Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Kinh ngạc. Hạ, kia một mảnh bãi cỏ, còn có thánh hỏa thụ, còn có hàn băng nhược thủy, thế mà liền trực tiếp không thấy rồi. Nào có chuyện như vậy, coi như khoảng thời gian này bên trong bị ai phát hiện, cố ý lọt vào phá hư, cũng tuyệt đối không phải là cái dạng này a. Hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Là ngươi ra tay. Một hồi lâu sau đó, Độc Long tôn giả tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không nghĩ ra những khả năng khác. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết lập tức đắc ý cười to. Vừa rồi hắn vẫn luôn kìm nén đâu. Lúc này Độc Long tôn giả rốt cục ý thức được. Hắn mới mở miệng nói. Lão Độc Long, người thật một chút cũng không cảm giác được rồi. Không thể nào, người tiểu tử này, linh hồn đầu thai chuyển thế sau đó ngay cả trận pháp trình độ đều tăng lên nhiều như vậy rồi. Đây là cái gì ẩn nấp trận pháp, lại có thể để ta đều phát giác không được. Đạt được Bạch Vũ Triết xác nhận sau đó, Độc Long tôn giả lập tức lại hiếu kỳ, thậm chí là ngạc nhiên. Vừa cùng Bạch Vũ Triết gặp nhau nửa ngày thời gian bên trong, có quá nhiều để hắn kinh ngạc sự tình. Hiện tại thế mà ngay cả trên trận pháp đều xuất hiện kỳ quái như thế sự tình. Trước đó Bạch Vũ Triết cùng hắn kể rõ chính mình đầu thai chuyển thế đi qua thời điểm, liền nói đến rời đi thông thiên tháp, chuyện sau đó cũng không có nhiều lời, cho nên Độc Long tôn giả cũng không biết mê huyễn thâm uyên sự tình. Chỗ kia hắn cũng chưa từng đi, dùng tính cách của hắn, vô duyên vô cớ chắc chắn sẽ không đến đó mạo hiểm. Trừ phi là chờ hắn cảm giác chính mình đại nạn sắp tới thời điểm, mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này, bất quá cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Lão Độc Long, chúng ta vẫn là sau khi đi vào lại từ từ trò chuyện đi. Lão dạng này bị ngươi đề trong tay, cũng thật không tự tại. Đi xuống đi, Bạch Vũ Triết đề nghị. Độc Long tôn giả vội vàng mang theo Bạch Vũ Triết hướng phía dưới bay đi. Hắn hiện tại cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối với trận pháp, hắn nhưng là rất si mê. Nhưng là, trước mắt đã có hơn mấy trăm năm, hắn tại trên trận pháp đã không có bất luận cái gì tiến bộ. Đợi đến phía dưới thời điểm, Bạch Vũ Triết hai tay nhẹ nhàng huy động, phía trước lập tức hiện ra một cái trận pháp cách ngăn. Không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bất quá Độc Long tôn giả đã có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trận pháp bảo vệ không giống bình thường chỗ, lập tức muốn xuất thủ công kích thăm dò một chút. Lão Độc Long, ngươi dùng năm thành lực lượng công kích một chút, thử một chút. Long Ngàn Nhạc vội vàng mở miệng nhắc nhở. Trận pháp này dù sao sử dụng vật liệu cũng không tính quá cao cấp, mà lại bởi vì thực lực bản thân có hạn, cho nên khốn trận hoàn toàn không có tăng lên đến cực hạn. Dùng Độc Long tôn giả thực lực, nếu như một kích toàn lực, kia tất nhiên sẽ bị công phá. Ô, Độc Long tôn giả tựa hồ nghe ra một điểm môn đạo, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay bắn ra một đạo hắc quang. Uy lực của nó cùng trước đó công kích Bạch Vũ Triết thời điểm không kém nhiều. Cũng chính là như thế một kích, hoàn toàn có thể chém giết giống Độc Huyết Trương Ngư loại hình bát phẩm hung thú. Đã toán cường hoành phi thường. Hô, kia một đạo hắc quang xuất vào trận pháp cách ngăn sau đó, trực tiếp liền ẩn vào trong đó, chỉ là kích thích một điểm gợn sóng mà thôi. Sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như trực tiếp bị trận pháp này cho hấp thu. Độc Long tôn giả lập tức giật nảy cả mình, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình vừa rồi công kích hoàn toàn bị trận pháp này cho hấp thu, mà lại trận pháp tự thân phòng ngự tăng cường một đoạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.